Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 117, một người trái tim tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tạ Vô Kỵ sáng quắc như mắt ưng, nghiêm nghị khóa chặt lấy nàng, giọng nói trầm đắng như thấm nỗi đau. Trước kia muội chẳng phải như thế, xưa nay muội nào có đối với ta tàn nhẫn đến vậy, kỳ thực hắn đã sớm nhận ra. Tiểu Xuân cũng giống như hắn, đều là kẻ chẳng được ai để mắt, chẳng được ai lựa chọn, cũng chẳng từng được ai thiên vị bao giờ. Hắn tưởng rằng, chỉ cần một mực đối đãi với nàng chân thành như thuở trước, thì có thể dỗ dành nàng quay về bên mình. Nhưng lần trở về này, nàng đã không còn như xưa. Lòng nàng vững như sắt đá, dẫu hắn có đối đãi nàng tốt đến đâu, nàng cũng chẳng hề đoái hoài. Lời chất vấn của Tạ Vô Kỵ như sấm sét giáng xuống, ập thẳng về phía nàng, khiến tim nàng bất giác đập dồn dập. Tựa như bí mật không thể cho ai hay vừa bị vạch trần thẳng thừng. Mặt nàng chợt nóng ran, miệng lưỡi cũng khô khốc từ lúc nào. Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân muốn cùng Tạ Ngọc bắt đầu lại, là bởi vì Tạ Ngọc yêu nàng, đối đãi với nàng chân thành, nguyện ý trân trọng nàng. Thế nhưng Tạ Vô Kỵ cũng yêu nàng, cũng đối với nàng hết mực chân thành, lại một lòng một dạ từ thuở nhỏ cho đến nay chưa từng thay đổi. Vậy thì cớ gì nàng lại không thể chọn Tạ Vô Kỵ? Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì khác biệt lập trường mà thôi sao? Tận sâu trong cõi lòng, một thanh âm khe khẽ vang lên như một dòng nước lặng lẽ trào dâng. Không phải vì lập trường, là bởi nàng thật lòng yêu Tạ Ngọc từ rất lâu về trước. Đã như vậy rồi, khi nàng mới mười mấy tuổi, lần đầu nghe Tạ Vô Kỵ giả làm Tạ Ngọc, kể những chuyện xưa kia, đó cũng là lúc nàng lần đầu biết thế nào là tim đập thình thịch. Chỉ vì nàng kinh hãi, nàng uất ức, từ trước đến nay không dám thừa nhận. Cũng không dám chủ động nghĩ tới chuyện đó, bởi trong lòng đầy sợ hãi tổn thương, sợ bị ruồng bỏ, sợ phải lìa xa. Nhưng giờ đây, đã không còn như xưa, nàng tự thân hiểu rõ và đồng thời cũng yêu thương điều đó. Trải qua bao biến cố, nàng đã giúp đỡ biết bao người, được vô số kẻ si mê, cuối cùng nàng cũng có thể can đảm thừa nhận. Nàng thật lòng yêu Tạ Ngọc, nàng nguyện cùng người đó, đầu bạc bên nhau, trải qua quãng đời còn lại. Tạ Vô Kỵ chạm mặt nàng, nét mặt kinh ngạc, đáy mắt lấp lánh bóng lệ, lòng đau như cắt, giọng trầm thấp gọi. Tiểu Xuân, hắn lặng lẽ nhìn nàng, kiên nhẫn đợi nàng đáp lời, hỏi. Muội thật sự thích Tạ Ngọc chăng? Thẩm Xuân bị hắn quát lớn một tiếng, chợt tỉnh táo trở lại. Việc khẩn thiết bây giờ là thuyết phục Tạ Vô Kỵ tranh thủ thời gian thả nàng ra, bằng không, có lẽ nàng thật sự cả đời này chẳng còn cơ hội gặp lại Tạ Ngọc. Tạ Vô Kỵ trông thấy sắc thái nàng bất ổn chấn động, một lời sai lầm, có thể là vạn kiếp bất phục, nàng vội nuốt khan cổ họng, run rẩy gọi. Vô Kỵ ca, nàng đầu óc nhanh chóng tỉnh táo trở lại, chợt ánh sáng linh quang lóe lên, kéo vạt tay áo lên, lộ ra khuỷu tay một khối máu tụ đọng. Vết thương sưng vù cao lên, tím xanh tụ huyết chồng chất, trông thật đáng sợ. Nàng chậm rãi gọi, Vô Kỵ ca, Tạ Vô Kỵ chú ý lập tức chuyển hướng. Sắc mặt cũng biến đổi. Bị thương ở đâu? Sao lại nặng đến thế? Thẩm Xuân thấy hắn quan tâm đến mình, lòng cũng không khỏi mềm nhũn theo, nhưng rồi lại cứng rắn trở lại. Nay nàng đã có người thương, cũng có mục đích chân chính để theo đuổi, tuyệt không thể lưu lại nơi đột quyết mãi được. Nàng hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nãy, tiểu tướng đột quyết kia cố tình đụng ta. Tạ Vô Kỵ sắc mặt trầm ngâm, Thẩm Xuân liền ngẩng mắt nhìn hắn. Ta nghe nói, lão khả hãn vẫn mong huynh tuyển phi, mà tiểu tướng đột quyết đó cũng chính là người lão khả hãn phái đến giám thị ngươi. Bởi vì huynh trần trừ không chịu nạp phi, nên lão khả hãn mới sinh lòng bất mãn. Phải chăng là vậy? Tạ Vô Kỵ trán ướt đẫm mồ hôi, vội vã giải thích. Những nữ nhân kia ta đều đã cự tuyệt, trong lòng ta chỉ có muội. Ta biết. Thẩm Xuân ngắt lời hắn, cố gắng kìm nén cảm xúc, cúi nhìn vết thương nơi chân mình, nói. Thế nhưng, làm sao ta có thể cùng huynh trở về đột quyết đây? Huynh là đột quyết vương tử, há có thể cả đời không cưới vợ hay sao? Huynh muốn cưới, cưới nhất định phải là đột quyết nữ tử. Khi huynh lấy vợ sinh con, vậy ta đây tính toán là để làm gì? Nếu huynh không chịu cưới, lão khả hãn há có thể dung tha cho huynh dưới tay ta sao? Tạ Vô Kỵ thoáng chút ưu tư, rồi kiên quyết đáp. Sẽ không có chuyện đó xảy ra, ta nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn. Thế nhưng ta lo sợ. Thẩm Xuân quay mặt lau vội giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào. Ta chỉ là một người Hán, tùy tiện đến đột quyết, biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm âm thầm, không thể nói hết. Thảo Nguyên Chi Vương hiện giờ vẫn là lão khả hãn đó, nếu hắn nhất quyết muốn hại ta phải làm sao đây? Hắn dù sao cũng là ngoại tổ phụ của huynh thật có thể ngăn nổi hắn sao? Nàng quỳ xuống hai đầu gối, như muốn cùng Tạ Vô Kỵ đồng quy, nghiêng mình cầu khẩn. Vô Kỵ ca, xin huynh thả ta đi. Lạch cạch, một giọt lệ rơi xuống tấm lông dê phủ trên doanh trướng, nàng nghẹn ngào van xin. Ta chỉ có một mạng này thôi, Vô Kỵ ca, huynh chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta chết sao? Tạ Vô Kỵ vô thức đưa tay đỡ lấy nàng, cảm thấy nóng bừng liền vội vàng rụt lại, cuống quýt thả tay ra. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, dường như vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Thẩm Xuân hít một hơi thật sâu, nước mắt lưng tròng, nhìn thẳng vào mắt hắn. Tạ Vô Kỵ lần nữa né tránh ánh mắt nàng, nhưng song quyền bất giác siết chặt, khiến khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. Thẩm Xuân không dám tiếp lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy tay áo, nhẹ nhàng lau vội giọt nước mắt. Chẳng rõ qua bao lâu, trên đỉnh đầu nàng cuối cùng vang lên một tiếng. Thôi, thôi, Tạ Vô Kỵ cũng buột miệng nói, rồi lập tức quay lưng, giọng nói căng thẳng đến nghẹn ngào. Muội đi đi, cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, hốc mắt ươn ướt. Muội đi đi, ta sẽ phái người đưa muội ra quân doanh. Thẩm Xuân lòng dậy sóng cuộn trào, nhưng nét mặt không hề lộ ra điều gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ gật đầu, dáng vẻ thoáng mang theo chút đượm buồn. Rất nhanh, một tâm phúc tiến đến, nghe nói Tạ Vô Kỵ định đưa Thẩm Xuân ra doanh trướng, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn quanh một vòng, ngỡ ngàng hỏi, ngài thật sự muốn tiễn Thẩm Nương Tử sao? Từ đầu đến cuối, Tạ Vô Kỵ không hề quay đầu nhìn Thẩm Xuân lấy một cái, chỉ trầm mặc nhẹ nhàng gật đầu. Tâm phúc mặt đầy kinh ngạc, không dám thắc mắc thêm, liền nói với Thẩm Xuân. Thẩm Nương Tử, xin đi theo ta. Thẩm Xuân liếc mắt nhìn Tạ Vô Kỵ một cái, hắn vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng. Nàng vén rèm xe bước ra khỏi lều vải, làn gió đêm ùa vào ào ào khiến nàng giật mình. Đột nhiên cảm thấy có vật gì nhẹ nhàng rơi xuống vai, quay đầu nhìn lại, thì thấy Tạ Vô Kỵ đã ném chiếc áo khoác qua, giờ đang phủ lên người nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lại quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Vô Kỵ một cái, thấy hắn vẫn đứng im như không động đậy. Sợ chọc giận hắn, nàng không dám cởi áo khoác xuống, chỉ nắm chặt y phục trong tay, lòng bực dọc mà không lên tiếng, lặng lẽ rời đi. Đợi nàng quay lưng bước đi, ánh mắt Tạ Vô Kỵ mới chậm rãi xoay lại, không hề chớp mắt, dán chặt vào hình bóng nàng. Nàng từ đầu đến cuối chưa quay đầu. Hiện tại, vào lúc then chốt của cuộc giao chiến giữa hai quân, Tâm Phúc tất nhiên không dám tùy tiện lẻn vào địa phận Triều Tấn. Hắn dẫn Thẩm Xuân đến điểm giao giới hai bên, rồi đi trước, chỉ tay về phía trước, giọng lạnh lùng nói. Nơi này là núi Tiểu Hoàn, đi qua mảnh đất này L, N, D, N, S núi, tiếp tục tiến thêm 10 dặm nữa chính là địa giới quân Tấn. Hắn lại âm thầm nói nhỏ, mảnh rừng núi này nhiều mãnh thú, Thẩm Nương Tử phải cẩn trọng. Đêm đã khuya, sơn lâm rậm rạp, con đường phía trước mờ mịt, thỉnh thoảng vang vọng tiếng sói tru xa xa. Dù vậy, Thẩm Xuân có thể chạy thoát đã là may mắn, nàng nhẹ gật đầu, co chân bước nhanh về phía ngược lại. Tâm Phúc thấy nàng thật sự cứ thế mà đi, không khỏi nghẹn họng, ngây người. Con đường phía trước hiểm trở trùng trùng, vậy mà bước chân nàng lại kiên định lạ thường. Hắn dõi theo bóng lưng Thẩm Xuân thật lâu, thấy nàng đã hạ quyết tâm, chỉ biết lắc đầu thở dài, rồi cũng xoay người thúc ngựa rời đi. Vài ngày trước vừa mới có mưa, đường núi trơn trượt vô cùng. Thẩm Xuân bước đi loạng choạng, một bước sâu một bước cạn. Đi được một đoạn, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa lao tới, âm thanh tựa sấm rền vang động núi rừng. Nàng thầm kêu không ổn, đang định nhảy vào bụi rậm ẩn thân, thì bất ngờ một sợi dây thừng từ trên cao giáng xuống, chính xác không sai lệch, trùm lấy toàn thân nàng. Phía sau lập tức vang lên từng tràng cười thô lỗ, đầy vẻ hà hê và đắc ý. Thẩm Xuân lúc đầu tưởng rằng Tạ Vô Kỵ đổi ý, không chịu buông tha cho mình. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, nàng mới bàng hoàng phát hiện. Người đến lại là Đạt Na Hãn, kẻ ban ngày đã cố ý tập kích ngựa xe của nàng. Hắn cưỡi ngựa dẫn đầu, sau lưng mang theo 5-6 tên đột quyết tướng sĩ, nhất tề vây kín nàng thành một vòng, ánh mắt hung hăng đầy ác ý, sợi dây thừng siết chặt quanh cổ nàng, đầu cuối nằm gọn trong tay Đạt Na Hãn. Hắn chỉ cần khẽ dùng lực, Thẩm Xuân lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, cổ họng bị siết nghẹn, như thể có kéo thế nào cũng không thể hít vào được một ngụm khí. Thẩm Xuân cố gắng giữ bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn. Các ngươi muốn làm gì? Nàng nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ. Điện hạ của các ngươi đã hạ lệnh thả ta, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của điện hạ sao? Đạt Na Hãn nghĩ đến cảnh ban ngày bị đánh 20 quân côn, sắc mặt không khỏi co rúm lại vì tức giận. Hắn phì một tiếng xuống đất, rồi dùng thứ tiếng Hán nửa vỡ nửa trôi chảy nói. Ai mà không biết ngươi là lão bà của Tạ Ngọc, giờ Tạ Ngọc chắn Vân Thành, không cho bọn ta nhập quan, ta liền cắt cái tay này của ngươi gửi cho hắn, xem hắn còn dám ngăn nữa hay không. Đối tượng mà hắn trung thành chỉ có một mình lão Khả Hãn. Mà là Khả Hãn thì một lòng muốn công phá cửa ải Triều Tấn, nên trong mắt hắn, Tạ Ngọc chính là kẻ phá hoại đại sự. Hiện tại, thê tử của Tạ Ngọc khó khăn lắm mới rơi vào tay người đột quyết, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói, vừa rút trường đao khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, mũi đao thẳng tắp chĩa vào mặt Thẩm Xuân. Điện hạ của ngươi đối tốt cũng chẳng đổi được lòng. Hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt độc ác. Ta đây có thể dùng hung ác mà ép lấy quyết tâm. Lưỡi đao lạnh băng dán sát vào mặt, khiến da thịt Thẩm Xuân căng cứng, từng sợi tóc gáy trên người như dựng ngược cả lên. Nàng cố giữ bình tĩnh, tay lặng lẽ lần về bên hông. Nơi đó vẫn còn dấu thanh nhuyễn kiếm mà Tạ Ngọc đã trao cho nàng. Trong mấy ngày bị bắt giữ, bao mê hương nàng mang theo đều đã bị lục soát rồi vứt bỏ. Chỉ có thanh đoàn kiếm này là vẫn ẩn nhẫn chưa bị phát hiện. Lúc này đây, nó là hy vọng cuối cùng của nàng. Tay nàng lặng lẽ chạm tới chuôi kiếm, định cắt đứt dây thừng rồi nhảy xuống sông bên cạnh để thoát thân. Bỗng Đạt Na Hãn dừng động tác, ngựa khựng lại, hắn cúi người xuống, nhìn chăm chú khuôn mặt Thẩm Xuân, rồi thốt lên với vẻ đầy hài lòng. Ban ngày ta chẳng nhận ra, giờ nhìn kỹ mới thấy, đúng là người mẹ đầy nhiệt huyết. Chẳng trách điện hạ mê mẩn đến mất cả thần trí. Thẩm Xuân thật sự xinh đẹp mê hoặc lòng người, song hắn chẳng tỏ ra thiện ý, chỉ cười lạnh nhạt nói. Người nói xem, nếu ta thay mặt Tạ Ngọc viết thư, mà hắn lại không chịu lui binh, ta liền đem ngươi ném vào quân doanh, để tất cả mọi người đều sử dụng ngươi một lần cho biết. Người đoán xem, Tạ Ngọc sẽ phản ứng ra sao? Hắn vừa nói, lưỡi đao chậm rãi hạ thấp, nhẹ nhàng đẩy ra trước vạt áo nàng một viên nút thắt. Thẩm Xuân không kìm được nữa, rút nhuyễn kiếm lên định động thủ. Đột nhiên, một tiếng siêu vang lên, một mũi trường tiễn bay vọt tới, xuyên thẳng qua cánh tay Đạt Na Hãn. Hắn kêu lên đau đớn, buộc phải thả lỏng tay đang níu dây thừng nàng. Rất nhanh, tiếp nối 7-8 mũi tên bay vun vút tề tựu đến, Đạt Na Hãn như người bị gặt lúa mạch, loạng choạng ngã xuống bờ sông. Chỉ còn lại một mình hắn. Hắn kinh hãi quay đầu nhìn về phía mũi tên bay đến, chỉ thấy trên sườn núi hơi cao hơn một chút, một đoàn người đứng thành hàng, dẫn đầu là một người mặc y phục giản dị nhưng khí thế uy nghi, khuôn mặt thanh tú như mỹ ngọc, eo thắt dây mang, thần thái khiến người ta không khỏi trầm trồ. Dưới bầu trời đêm, tay hắn cầm trường cung, vạt áo bị gió lạnh thổi ào ào rung động, đôi mắt sáng như hàn tinh lạnh lùng sắc bén. Đạt Na Hãn làm sao không biết đột quyết với đối thủ này là quyết một mất một còn, vừa kinh hãi vừa tức giận hét lên. Tạ Ngọc, ngươi chính là Tạ Ngọc. Hắn nghiến răng quyết liệt, định cưỡng ép Thẩm Xuân, nào ngờ từ trên sườn núi một mũi tên phi thẳng tới, xuyên thủng ngực hắn. Lực đạo mũi tên cực mạnh, gần như muốn nghiền nát nội tạng, thậm chí hất hắn phăng xuống đất ngay tức khắc. Hắn nhìn thấy mình sống chẳng còn lâu, liền khạc ra máu. Cười hắc hắc vang vang. Ha ha ha, Tạ Ngọc, ngươi thật là kẻ liều lĩnh. Không ngờ lại dám tự đặt mình vào hiểm cảnh, chạy thẳng đến doanh trại đột quyết. Hắn khóe miệng rỉ máu, vừa chỉ thẳng về phía Thẩm Xuân mà mắng. Đáng tiếc cho ngươi, bà nương, sớm đã cùng Tạ Vô Kỵ có mối đầu mối. Lợi dụng lúc ngươi thân cận với đột quyết, vụng trộm chạy đến trại địch gặp tình nhân cũ, đúng là hành động của một con rùa hèn. Ha ha ha ha ha, hắn vừa cười lớn 3 tiếng, rồi ngẹo đầu, thân hình lập tức mềm nhũn rơi xuống đất, hơi thở cuối cùng cũng theo đó mà tắt ngấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuân giận dữ dậm chân lên thi thể hắn mấy lần, môi mím chặt, răng nghiến ken két, tiếng mắng đầy căm phẫn. Ngươi mới là sống con rùa, ngươi là chó dưỡng, đồ vật không ra gì. Cơn giận trong lòng nàng như lửa đốt, dù biết hắn đã chết, nhưng những lời vu khống ấy vẫn khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Tạ Ngọc thấy nàng chạy tới, nét mặt khẩn trương, mắt ngấn lệ, nhanh chóng bước tới ôm chặt lấy Thẩm Xuân. Ánh mắt hắn vừa sợ hãi vừa dịu dàng. Xuân Nhi, nàng không sao chứ? Ta tưởng sẽ mất nàng. Hai người trong khoảnh khắc ấy, giữa bóng tối núi rừng, chỉ còn tiếng TH, D, C hòa lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, tim như cùng nhau đập rộn ràng, sưởi ấm cả bầu không khí căng thẳng vừa qua. Tạ Ngọc vội vàng tung người xuống ngựa, chân bước nhanh, không màng bụi đất bám trên y phục, lao vun vút xuống dốc núi. Mắt hắn chỉ hướng thẳng về phía Thẩm Xuân đang đứng đó, lòng dâng lên sóng gió cảm xúc. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn đã mở rộng hai tay ra, chân bước vững chắc, đến gần nàng hơn nữa. Giữa tiếng gió thổi qua rừng cây, ánh mắt ngập tràn nỗi lo lắng pha lẫn niềm vui khôn tả. Xuân Nhi, người thật sự không sao chứ? Tạ Ngọc vừa nói vừa nhẹ nhàng đón lấy nàng, như sợ rằng một lần không chạm được sẽ lại mất nàng thêm lần nữa. Khi vừa đến gần nơi, nàng mới cảm giác có điều chẳng lành. Tạ Ngọc dẫn theo mấy người trong bộ khúc, kể cả Trường Lạc cũng có mặt, ai nấy sắc mặt đều lộ vẻ kỳ quái, ánh mắt dồn cả về phía nàng, như mang theo điều chi khó nói. Chỉ riêng Tạ Ngọc đứng dưới ánh trăng, lưng hơi nghiêng, thần sắc trên mặt mơ hồ chẳng thể đoán, khiến lòng người cũng không khỏi bất an. Nàng men theo ánh mắt của bọn họ mà cúi đầu nhìn xuống, liền thấy trên người mình vẫn còn khoác chiếc áo choàng mà Tạ Vô Kỵ đã phủ lên lúc trước. Áo choàng ấy thêu kỳ lân bằng kim tuyến, hoa văn rõ ràng, khí tượng phi phàm, vừa thoạt trông đã biết là y phục dành cho nam nhân. Trong lòng Thẩm Xuân chợt lạnh băng, như có làn gió rét thổi qua giữa tiết xuân ấm áp, khiến nàng nhất thời thất thần, không rõ là kinh hay là sợ. Khi nãy Đạt Na Hãn mắng nhiếc khó nghe, lời lẽ cay nghiệt, miệng không ngừng buộc tội nàng thừa lúc trượng phu ra trận mà tư tình cùng người khác. Vốn dĩ nàng một lòng ngay thẳng, không thẹn với trời đất, tưởng mình đi đứng đường hoàng, chẳng sợ lời đời gièm pha. Nào ngờ lúc này cúi đầu nhìn lại, thấy chính mình vẫn còn khoác áo của Tạ Vô Kỵ. Y phục nam nhân rõ ràng trước mắt, thì dù có nhảy xuống hoàng hà, cũng khó lòng rửa sạch mối oan này. Bước chân nàng bất giác chậm lại, lòng rối bời, đứng lặng tại chỗ như bị gió đông níu giữ. Nỗi bối rối dâng lên như sóng cuộn, chẳng biết nên tiến hay nên lùi. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngẩng mắt nhìn Tạ Ngọc, chẳng lẽ ngay cả chàng cũng giống những người kia, đang hoài nghi nàng sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn cũng đã sinh thất vọng? Có phải chăng hắn cũng cho rằng nàng là hạng đàn bà lòng dạ đổi thay, thủy tính dương hoa, không giữ tiết hạnh, không xứng đáng được tin tưởng nữa rồi? Chẳng lẽ hắn cũng đang giận nàng ư? Lồng ngực nàng như có lửa đốt, tâm can rối loạn, hai tay vô thức siết chặt, không biết nên che giấu hay cầu xin điều gì. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, Tạ Ngọc chẳng hề dừng lại, cũng không tránh né ánh mắt nàng. Hắn sải bước tiến tới, thẳng thắn ôm nàng vào lòng giữa bao ánh nhìn, giọng nói trầm thấp mang theo mấy phần lo lắng hiếm thấy. Thẩm Xuân, nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ nàng khi nãy bị dây thừng siết chặt, một tầng da đã bị mài rách, vết thương bầm tím loang lổ, trông vô cùng dữ tợn. Tạ Ngọc đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào nơi thương tích, động tác nhẹ như sợ làm nàng đau thêm một phần. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ xót xa, thân sắc đầy tự trách, đôi mày cũng vô thức nhíu chặt lại, như nỗi đau kia chẳng phải trên da thịt nàng, mà đâm thẳng vào lòng hắn vậy. Phản ứng của hắn nằm ngoài dự liệu của Thẩm Xuân, khiến nàng khẽ sững người, trong mắt vụt qua một tia kinh ngạc. Một lúc sau, nàng mới khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Không, ta không sao, nàng vội vàng bày tỏ sự bối rối, lời nói lộn xộn như dòng suối vội vã. Người ta nói hưu nói vượn, vu oan cho ta chẳng hề chủ động tìm đến Tạ Vô Kỵ. Nửa tháng qua, chàng không hề có tin tức. Trong thành lại rộ lên lời đồn chàng mắc bệnh nặng. Bọn họ đến y quán bắt ta, bảo rằng người đột quyết đầu độc chàng, chỉ bọn họ mới có thuốc giải. nếu ta không theo, chàng sẽ chết. Bọn họ còn dọa, nếu ta không đi, sẽ hại sư phụ, sư mẫu của ta. Ta không còn cách nào khác, đành phải nghe theo, bị bọn họ ép lên đường. Trên đường, ta vẫn tìm cơ hội để trốn thoát. Cách chương.